Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 744, chương 744, lấy thân hợp sát. Lãnh Trúc tại hợp sát thời điểm bị Lận Vô Nhai dùng hết sau cùng sinh mệnh lực ngàn dặm ám sát. Nhìn xem trường kiếm kia xuyên qua cổ bộ dáng, Hư Tịnh một bên ứng phó Mạc Tuyết Tâm ảnh rực đám người vây đánh. Một bên tâm đều lạnh một nửa, lúc đầu gọi Lãnh Trúc tới, không nói có thể hay không hợp sát, tối thiểu nhất Lãnh Trúc chiến lực có thể trợ bọn hắn đảo loạn vây quanh. Đột phá trận này chặn đường, nếu không thiên tân vạn khổ làm ra chân sát, chế tạo biển gầm, dẫn dắt thú triều, như thế một cỗ đủ để diệt thế lực lượng, bị như thế một đám người xinh xinh ngăn ở đường ven biển bên trên. Đây coi là cái gì điều sự? Nhưng Lãnh Trúc cũng dạng này không giải thích được chết rồi. Đối phương đổi rơi mất một cái Lận Vô Nhai, trọng thương một cái Hạ Văn Hiên, thì tính sao? Vẫn là như thế binh hùng tướng mạnh, Hư Tịnh dám cam đoan trong lịch sử chưa từng có tình trạng như vậy. Nhiều như vậy cái đỉnh, nhiều như vậy cái thế lực lãnh tụ, nhiều như vậy đạo khác biệt cường giả, thế mà đều sẽ đoàn kết cùng một chỗ, vì cùng một sự kiện chiến đấu, dù cho ngàn năm trước đều không có dạng này. Đây là lấy toàn bộ nhân gian vũ đạo chi thịnh, đến cùng bị trấn áp ngàn năm chưa phục hưng tà sát làm liều chết quyết đấu. Hắn biết quái tà sát không đủ mạnh không có gì đạo lý. Nó đã đủ mạnh, là đối phương càng mạnh, ngàn năm chưa ra hợp đạo người, nơi này liền có hai cái. Từ vừa rồi di giả đồi Lãnh Trúc linh phách tách rời cùng rảo sát đến xem. Nàng nói tìm phiền toái cũng không phải khoác lác. Có di giả tại, tà sát nghĩ xâm nhập bất luận kẻ nào tâm, đoán chừng đều sẽ bị nàng tách rời chặn lại. Cũng là gặp quỷ năng lực. Tại cái này tà sát trên chiến trường, tác dụng của nàng thậm chí so Tiết Thanh Thu còn lớn hơn. Vậy liền coi là bình thường các trấn một phương quyết không khinh động trấn thế đỉnh. Nơi này cũng có hai cái. Hư Tịnh biết vấn đề ở chỗ nào. Đối phương cường cũng được. Mênh mông nhân thế. Đếm ra như thế mấy cường giả thật không có cái gì kỳ quái. Mấu chốt là loại này tổ chức. Có thể đem bọn hắn ghép lại cùng một chỗ. Tiếp theo là như thế đầy đủ chuẩn bị. Duyên hải sớm phòng tuyến bố trí. Điều này đại biểu sảng khoái mình tiến về Hải Thiên các đóng vai các chủ thời điểm. Bên này cũng đã bắt đầu nghênh đón biến cố. Đây hết thảy mấu chốt. Đương nhiên là tiết mục. Mặc kệ là hạch tâm đoàn kết chất keo dính. Vẫn là sớm chuẩn bị chiến đấu ánh mắt đoán được tính cùng tổ chức động viên. Đem khả năng phát sinh phá hư hạ xuống thấp nhất. Chuyện này đương thời ngoại trừ tiết mục không có người thứ hai có thể làm được. Lại rông dài, đối phương còn có cuồn cuộn không dứt viện quân. Vân Thiên Hoang đều ở trên đường. Mộ Kiếm Ly cũng đưa ra tay. Đông Nam Vô Cữu Tự bên kia Nguyên Trung hơn phân nửa cũng kém không nhiều quét sạch dị thú có thể. Đến đây, Kinh Sư còn có cái Lý Khiếu Lâm cũng không phải không thể động. Nói một cách khác, đối phương còn có bốn cái động hư có thể dùng. Phía bên mình lại chỉ gặp tiêu hao. Động vật biển đều nhanh chết hết, đợi đến Thiên Nhai đỉnh trở về, vậy thì ngay cả biển gầm đều nhanh bình, biển gầm nhất bình, bên này hư thực đỉnh tàn khôn đỉnh trấn hải chi năng thu vào. Dùng để công kích, mặc kệ tà sát có chết hay không, Hư Tịnh cảm thấy mình chết chắc, tà sát vẫn là nồng vụ chi hình, cả vùng không gian bên trong truyền khắp phẫn nộ của nó cuồng hống. Phí công bộc phát tự cho là lực lượng hủy thiên diệt địa. Tại mảnh này bờ biển cuồng bạo hủy diệt. Hư Tịnh nhìn xem thế cục. Khe khẽ thở dài. Lại cuồng bạo lại như thế nào? Nhìn xem nổ trời long đất nở rất khủng bố dáng vẻ lại như thế nào? Chỉ cần giấu ở nơi này. Chính là biến mất kết cục. Chuẩn bị cả đời. Thật đánh không lại thiên mệnh. Hắn biết có thể hợp sát người không chỉ là di giả, không chỉ là Lận Vô Nhai, càng không phải là cái kia cũng không làm sao hợp Phách Lãnh Trúc. Hắn chính hư tịnh cũng rất tương hợp, một cái thiên đạo mặt trái, một cái lấy cùng thiên đạo đối nghịch mà sống. Cái này đều không hợp còn có cái gì tương hợp? Nguyên bản hư tịnh không muốn đem mình góp đi vào. Hắn phải dùng rõ ràng nhất lý trí nhìn xem mình thành quả, mà không muốn biến thành một cái còn không biết có tính không mình quái vật. Nhưng giờ khắc này hắn phát hiện, tựa hồ không có lựa chọn nào khác, nếu không bại liền cái gì cũng bị mất, còn muốn nhìn cái gì thành quả. Đang cùng hung bạo tà sát uy năng đối kháng Di Già, giờ khắc này bỗng nhiên cảm nhận được, một mực rất cẩn thận phòng hộ linh hồn hư tịnh bỗng dưng triệt tiêu linh hồn phòng ngự. Nàng phản ứng đầu tiên là hư tịnh đang bán sơ hở dẫn công kích mình. Thứ hai phản ứng chính là thần sắc đại biến. Hư tịnh linh hồn phòng hộ nhằm vào không chỉ có riêng là linh hồn bí thuật công kích. Hắn phòng hộ yếu điểm vốn là nên tà sát xâm nhập. Nếu không cái thứ nhất sát hóa liền nên là hắn. Tà sát cũng không nói cái gì chiến hữu. Bỗng nhiên hủy bỏ ý vị như thế nào? Di Dạ ngay cả cái bắt chuyện cũng không kịp cùng người khác đánh. Linh hồn chi lực như kim nhọn đồng dạng hướng hư tịnh hồn phách đâm thẳng tới. Mà tà sát cũng là cuồng hỉ. Hắn cơ hồ không cần bất kỳ phản ứng nào. Sát khí tự nhiên là cùng hư tịnh tự thân chi sát tương hợp cộng minh. Tất cả vây công cường giả đồng thời sắc mặt kịch biến. Bọn hắn cũng cảm ứng được hư tịnh biến cố. Vấn Thiên nghiêm nghị nói, hư tịnh ngươi điên rồi sao? Hư tịnh không có trả lời. Di Dạ công kích cơ hồ cùng sát khí đồng thời tiến vào hư tịnh hồn phách. Ngay tại dây dưa, hắn không có tâm tư phân tâm. Tại hư tịnh trong thức hải, hư tịnh linh hồn buông ra ôm ấp nghênh đón sát khí tương hợp. Lại nhằm vào Di Dạ công kích bén nhọn phản kích mà đi. Cùng lúc đó, tà sát cũng hợp kích Di Dạ. Trong lúc nhất thời thế mà biến thành Di Dạ chi hồn một đối hai cục diện. Di Dạ kêu lên một tiếng đau đớn. Gương mặt xinh đẹp trắng bệch rút lui mấy bước. Linh hồn chi lực cấp tốc rút lui hư tịnh thức hải. Vẫn là có phần bị chút tổn thương. Như thế một chút liền kiểm tra xong tới. Hư tịnh đây là quyết tâm hợp sát. Một nửa hợp đạo cường giả bản thân nghênh đón tà sát hợp thể. Thiên hạ ai có thể ngăn cản? Tiết Thanh Thu không nói hai lời một kiếm phi đâm. Tất cả cường giả công kích cũng cơ hồ vào lúc này đồng thời đã tới hư tịnh trên thân. Bành, một tiếng trầm đục. Hư tịnh quanh người nổi lên nhàn nhạt sương mù. Tất cả đủ để khai sơn đoạn sông công kích rơi vào hắn quanh người. Như là châu đất xuống biển. Không phản ứng chút nào. Chỉ có Tiết Thanh Thu một kiếm. Hắn dùng man thiên quá hải bàn ngăn cản một chút. Tiết Thanh Thu cảm thấy mình về tới công pháp chưa thành thời điểm. Trùng điệp một kiếm đâm vào cự nham phía trên. To lớn lực phản chấn truyền đến. Chấn động đến hổ khẩu đều ẩn ẩn làm đau. Loại này bị nghiền lực lượng tuyệt đối. Là bao lâu chưa từng có thể nghiệm. Tiết Thanh Thu cơ hồ nhớ không rõ. Dù cho vừa rồi đối mặt lực lượng mạnh hơn mình chân sát. Cũng không trở thành đây. Tuyền Chiết Mạc Tuyết Tâm bọn người hai mặt nhìn nhau. Nhất thời cũng không biết như thế nào tiến công. Tất cả mọi người cũng đều cảm thấy. Loại công pháp kia chưa thành thời điểm đối mặt cường đại hơn mình rất nhiều người. Căn bản không thể cùng kháng cảm giác. Cái này cái gọi là hoàn mỹ sát thể. Rốt cuộc mạnh cỡ nào. Mà lại hợp đạo còn muốn các loại tẩy luyện. Nó đó căn bản không muốn sao? Thấy mọi người vẻ mặt nghiêm túc, hư tịnh nhưng không có chủ động công kích. Hắn tựa hồ rất hưởng thụ thở một hơi, ngẩng đầu nhìn lên trời. Cứ như vậy ngẩng đầu một cái, trên trời bỗng nhiên sấm sét vang dội, tia chớp màu đỏ phá vỡ đen nhánh màn trời. Mưa to xen lẫn mưa đá điên cuồng hạ xuống. Lúc đầu đã mắt thấy ngừng nộ hải lại nổi điên cuồng quyền. Ngập trời thủy triều cùng gió lốc ngay cả chấn thế đỉnh chi uy đều chịu không được. hai cái đỉnh đều đã bắt đầu lay động. Cùng lúc đó, đại địa truyền đến chấn cảm. Xa xa đúc kiếm cốc bắt đầu địa chấn. Cốc bên cạnh núi lở, cự nham cấp tốc che mất mỹ lệ sơn cốc. Chân chính liệt thiên băng cũng không tiếp tục là một loại hình dung. Đây là diệt thế chi uy. Tiết Thanh Thu thân hợp thiên đạo, nàng có thể cảm ứng được, dù cho xa ngoài vạn dặm đều đã có địa phương nhận dẫn dắt. Bắt đầu động đất, này quỷ dị mưa máu mưa đá chí ít chật khắp cả phạm vi ngàn dặm, mà không phải cái này một chỗ chi biến. Đây chính là lực lượng a. Hư Tịnh lái chậm chậm miệng. Từ trước tại trên mặt hắn mang theo con buôn cử chỉ tùy tiện danh mãnh khí tức không thấy, trở nên có chút cười tàn nhẫn ý. Các ngươi nói, hợp đạo hợp đạo, hợp cái gì đâu? Thân hợp thiên địa, giơ tay nhấc chân đều là thiên địa chi uy. Không giống a, Tiết Thanh Thu ngươi thật sao? Dĩ nhiên không phải. Chỉ ít Tiết Thanh Thu biết mình dẫn đạo không ra ngoài vạn dặm địa chấn đến. Lại thế nào thân hợp thiên địa vậy cũng chỉ là cùng thiên địa bản nguyên quy luật tương hợp, mà không có nghĩa là chính mình là thiên địa. Không có khả năng đem thiên địa chi biến đều giống như thân thể của mình đồng dạng khống chế. Nhưng trước mắt cái này không biết có thể hay không xem như hư tịnh sinh vật. Giống như có thể chân chính thiên đạo mặt đối lập, cùng thiên đạo ngang bằng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.